Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 109, ta đưa giao cho chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, tại điện dưỡng tâm, Chu Nguyên Canh dùng sức lật những tấu chương trong tay. Đôi mắt ông ta đã không còn nhìn rõ chữ viết trên đó nữa. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn biết trên đó viết những gì. Kể từ sau khi tan triều ngày hôm qua, những tấu chương công kích Lăng Duệ cứ như tuyết rơi, lần lượt được đưa vào cung, chất đầy cả bàn, lửa giận trong lòng Thành Thái Đế càng bốc cháy dữ dội. Làm sao Lăng Nhược Phàm dám? Làm sao Tần Vưu dám? Còn có Định Viễn Hầu, tên phế vật què chân kia, ở triều đình ăn không ngồi rồi, ông ta cũng không tước bỏ tước vị của tên đó. Vậy mà tên đó lại dám cấu kết với Bắc địch ám hại Định Quốc Công, muốn làm rối loạn Giang Sơn Đại Chu. Đây là Giang Sơn của Chu Nguyên Canh ông ta, làm sao bọn chúng dám? Thành Thái Đế thở dốc nặng nề, cho đến khi nghe thái giám bên ngoài điện thông báo trưởng công chúa đến, sắc mặt mới dịu đi. Huệ Dương trưởng công chúa vừa vào điện, đã thấy trên án rồng chất đầy những tấu chương dày đặc. Có những tấu chương bị ném rơi xuống chén trà, chữ viết trên đó đã bị nước trà làm nhòe thành một mảng mực đen. Có thể thấy tâm trạng Thành Thái Đế lúc này chắc chắn không tốt. Huệ Dương trưởng công chúa khẽ cụp mắt, hành lễ với Thành Thái Đế, nói: "Huệ Dương tham kiến Hoàng huynh." Thành Thái Đế nén giận trong lòng, dịu giọng nói: "Đứng dậy đi, muội với trẫm còn làm lễ gì nữa?" Lễ không thể bỏ, Huệ Dương trưởng công chúa bình thản nói, khóe môi nở một nụ cười. Hôm qua Kim Mama nói với ta Thanh Châu có nhiễu loạn. Huệ Dương cũng không biết hiện giờ tình hình Thanh Châu thế nào, đành phải vào cung hỏi thăm Hoàng huynh. Nàng ấy không nhắc tới chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới, ngọn lửa giận Thành Thái Đế vừa nén xuống lại bùng lên. Chửi mắng mấy người Tần Vưu, toàn là bọn phế vật lòng lang dạ thú, chấm đối xử với chúng không tệ, thăng quan tiến tước còn chưa đủ sao, lại dám lén lút cấu kết với Nam Thiệu, Bắc địch mưu hại Trử Ngộ và Tiết Tấn. Tiết Tấn, vậy là Túc Châu cũng xảy ra chuyện. Huệ Dương trưởng công chúa lộ ra sắc mặt nghiêm túc, Lỗ đại nhân chỉ nói với nàng ấy chuyện ở Thanh Châu. Nàng ấy không ngờ cả Túc Châu cũng xảy ra chuyện. Thanh Châu, Túc Châu, 7 năm trước chẳng phải cũng như vậy sao? Hai quan ải quan trọng nhất của Đại Chu đồng thời bị địch quốc đột kích. Cả Đại Chu hoang mang lo sợ, chỉ mong hoàng quyền sớm thay đổi, để dốc hết sức lực đuổi giặc ngoại xâm, khôi phục thái bình nơi biên ải. Đối với bách tính mà nói, ai làm hoàng đế không quan trọng, quan trọng nhất là đừng để họ làm nô lệ mất nước. Ngay cả quê hương cũng không giữ được. Huệ Dương không ngờ Túc Châu cũng xảy ra rối loạn. Định Quốc Công có được bình an không? Huệ Dương trưởng công chúa khẽ nhíu mày, nói: Định Quốc Công là chiến thần trong lòng bách tính Đại Chu. Nếu ông ấy xảy ra chuyện, e rằng lòng người sẽ rối loạn. Tiết Tấn không sao cả. Lão tặc Tuyên Hoa bề ngoài nói là đến Túc Châu chữa chân, thực ra là đi cấu kết với người Bắc địch, muốn ám hại Tiết Tấn. Trẫm nhận được mật hàm Tiết Tấn phái người đưa tới. Ông ấy đã bắt được Tuyên Hoa, lên đường về Thịnh Kinh, không lâu nữa sẽ đến nơi. Thành Thái Đế day day thái dương ngày càng đau nhức, chỉ vào chiếc ghế tứ phương bên cạnh, tiếp tục nói: "Ngồi xuống đi, nói chuyện với Hoàng huynh. Trẫm nghe Triệu Bảo Anh nói, tháng trước muội đã đến Hoàng Lăng một chuyến à?" Huệ Dương trưởng công chúa gật đầu nói: "Phải, Huệ Dương đến Hoàng Lăng ở 2 ngày, nói chuyện với phụ hoàng và mẫu phi khá nhiều." Thành Thái Đế nghe Huệ Dương trưởng công chúa nhắc đến Thừa Bình Đế, sắc mặt hơi thay đổi. Trong hoàng cung này, chỉ có Huệ Dương trưởng công chúa dám nhắc đến Thừa Bình Đế mà sắc mặt không đổi. Phụ hoàng là người cần mẫn yêu dân nhất. Nếu Huệ Dương nói với người: "Hoàng huynh chỉ vì Đại Chu rất tốt", chắc người cũng sẽ cảm thấy an ủi. Huệ Dương trưởng công chúa nhếch khóe môi lên, lặng lẽ nhìn Thành Thái Đế, nói, ai ngờ Thanh Châu và Túc Châu lại đồng thời xảy ra chuyện. Nếu Phụ Hoàng biết được, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Hiện giờ mùa đông sắp đến, sao Thanh Châu và Túc Châu lại xảy ra nhiễu loạn vào lúc này? Sự trùng hợp như vậy luôn khiến Huệ Dương nhớ đến mùa hè 7 năm trước. Sắc mặt Thành Thái Đế cứng đờ. Huệ Dương nói không sai, mùa hè 7 năm trước cũng như vậy. Biên ải náo động, Thừa Bình Đế băng hà, lúc này mới có cơ hội để Chu Nguyên canh ông ta lên ngôi hoàng đế. Câu nói của Huệ Dương trưởng công chúa vừa dứt, không khí trong điện lập tức im ắng. Triệu Bảo Anh dẫn một tiểu thái giám vào cửa, vừa hay nghe được nửa câu sau của trưởng công chúa. Dựa vào nửa câu đó, ông ấy đã đoán được sơ qua mục đích lần này Huệ Dương trưởng công chúa vào cung. Ông ấy quay người tiếp nhận khay trà từ tay tiểu thái giám, cười tươi nói, ra ngoài đi, nơi này có ta hầu hạ. Triệu Bảo Anh bưng khay trà tiến lên, pha trà cho Thành Thái Đế và Huệ Dương trưởng công chúa. Lại nhỏ nhẹ nói, trưởng công chúa có muốn thêm một thìa mật không? Nô tài đặc biệt mang theo nửa chén mật hoa từ phương Nam tiến cống. Nghe nói vị ngọt mà không ngấy, rất thanh nhã. Huệ Dương trưởng công chúa ngước mắt nhìn Triệu Bảo Anh, bỗng mỉm cười, nói, Triệu công công có tâm rồi. Trước kia mẫu phi uống trà thích nhất là cho mật vào trà. Lần nào bổn cung và hoàng huynh đến điện Xuân Hòa, cũng được uống một chén trà ngọt. Nói xong, lại nhẹ nhàng mở nắp chén trà. Triệu Bảo Anh cầm một cái thìa bạc dài mảnh, tiến lên thêm một thìa mật. Lời của Huệ Dương trưởng công chúa tự nhiên cũng khiến Thành Thái Đế nhớ đến Hiếu Văn Thuần Thái Hậu đã khuất, cũng chính là mẫu phi của ông ta và Huệ Dương. Trước khi mẫu phi qua đời từng nắm tay ông ta, nói với ông ta, mẫu phi không thể bảo vệ con nữa rồi. Nguyên canh à, đừng làm điều ác nữa. Buông đao xuống, để mẫu phi tự hào về con một lần, được không? Lúc đó khuôn mặt mẫu phi gầy đến mức chỉ còn lại đôi mắt. Đôi mắt to đó cứ nhìn ông ta như vậy. Đáy mắt không còn vẻ nghiêm khắc như xưa, chỉ còn lại vẻ dịu dàng buồn bã. Nghĩ đến Hiếu Văn Thuần Thái Hậu, lòng Thành Thái Đế mềm nhũn, đặt chén trà vừa nhấp một ngụm xuống, ra hiệu cho Triệu Bảo Anh cũng cho thêm một thìa mật. Sau đó lại vẫy tay về phía Triệu Bảo Anh, ra hiệu cho ông ấy lui xuống. Sau khi Triệu Bảo Anh rời khỏi điện dưỡng tâm, Huệ Dương trưởng công chúa cầm chén trà, nói với Thành Thái Đế, hoàng huynh có từng nghĩ, nhi tử của Định Viễn Hầu và trưởng nữ của Hồ Thượng Thư đính hôn. Hai nhà qua lại thường xuyên, Hồ Thượng Thư là binh bộ thượng thư, làm sao không biết Định Viễn Hầu đến Túc Châu làm gì? Lăng Nhược Phàm là nhi tử của Lăng Duệ, Hồ Thượng Thư cũng là em rể của Lăng Duệ. Hành vi của họ, Lăng Duệ thật sự không biết sao? Huệ Dương trưởng công chúa kín đáo quan sát sắc mặt Thành Thái Đế. Thấy ông ta lộ vẻ giận dữ nhưng không ngạc nhiên, thì biết trong lòng Thành Thái Đế đã sớm nghi ngờ Lăng Duệ. Hôm qua Lăng Duệ quỳ ngoài điện dưỡng tâm mấy canh giờ, vừa khóc vừa quỳ, giả bộ thảm thiết kể lể về lòng trung thành của ông ta với Thành Thái Đế. Nàng ấy và Lỗ Ngự Sử còn lo hoàng huynh sẽ thực sự tin ông ta. Bây giờ xem ra, có lẽ hoàng huynh chưa bao giờ bỏ đi cảnh giác đối với Lăng Duệ. Nghĩ đến đây, Huệ Dương trưởng công chúa dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thành Thái Đế. Nghiêm túc nói, đêm rằm tháng 8, ở Càn Thanh Cung, Huệ Dương đã xin hoàng huynh hai cái đầu người. Hoàng huynh nói thời cơ chưa đến, bảo Huệ Dương kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hiện giờ Lăng Duệ đã muốn cướp long tỏa của hoàng huynh rồi. Chẳng lẽ thời cơ vẫn chưa đến sao? Bên kia Triệu Bảo Anh vừa ra khỏi điện dưỡng tâm, đã thấy Cao Tiến Bảo hung thần ác sát bước nhanh lên từ bậc thềm ngọc. Thấp giọng báo cáo, vị tiết thế tử của phủ Định Quốc công hiện đang đợi đốc công ở góc cửa Nam Trực. Triệu Bảo Anh nghe vậy thì mặt không một gợn sóng, gật đầu nói, ngươi đi theo hầu hạ Tiết Thế Tử đi, nói ta còn đang trực, tạm thời không thể rời đi, đợi có thời gian rảnh sẽ lập tức qua tìm hắn. Cao Tiến Bảo vội vàng dạ một tiếng, bước nhanh về phía cửa nam trực. Triệu Bảo Anh khẽ nheo mắt, có chút không đoán ra được vị Thế Tử Định Quốc Công này tìm ông ấy có việc gì. Tuy hai người từng cùng xuất cung làm việc mấy lần, đối xử với nhau cũng luôn tôn trọng, nhưng chưa từng có giao tình lén lút gặp riêng thế này. Tuy Triệu Bảo Anh không đoán ra ý định của Tiết Vô Vấn, nhưng trong lòng cũng không gấp, cứ đứng thản nhiên bên ngoài điện dưỡng tâm như vậy, đến khi Huệ Dương trưởng công chúa từ trong điện đi ra, cung kính tiễn nàng ấy ra khỏi cửa cung rồi, mới thong thả đi về phía cửa nam trực. Lúc này đã qua giờ ngọ, trên mặt đất đã tích một lớp tuyết dày, bước lên phát ra tiếng khọt kẹt, khọt kẹt. Tiết Vô Vấn khoanh tay trước ngực, ngả ngớn dựa vào một cây hạnh, nghiêng đầu nói chuyện với Cao Tiến Bảo. Trên gương mặt anh Tuấn lúc nào cũng mang theo ý cười phong lưu. Hắn ta đã đợi cũng khá lâu rồi. Đôi ủng màu đen đã phủ đầy tuyết từ lâu, nhưng trên mặt không có chút mất kiên nhẫn nào, như thể đang đi du xuân ngoại thành vậy. Đường đường là chỉ huy sứ Cẩm Y về, đáng lẽ phải bận rộn đến nỗi chân không chấm đất mới phải, vậy mà lúc này lại lãng phí nhiều thời gian như vậy để đợi đốc công nhà mình. Cao Tiến Bảo thật sự cảm thấy hơi áy náy, cố gắng vắt ra chút ý cười từ khuôn mặt vốn trông rất hung dữ đó, vắt óc tìm chuyện để trò chuyện với Tiết Vô Vấn. Đối với Cao Tiến Bảo mà nói, việc này quả thật còn khó hơn cả việc đối phó với Dư Vạn Triết. May mắn là đốc công nhà hắn ta cuối cùng cũng xuất hiện khi hắn ta sắp không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Cao Tiến Bảo thở phào nhẹ nhõm theo cách mắt Trần có thể thấy được, dừng câu chuyện với Tiết Vô Vấn, rồi lặng lẽ đi ra phía trước trông chừng. Triệu Bảo Anh phẩy phất Trần một cái, cười híp mắt nói với Tiết Vô Vấn, làm phiền Tiết đại nhân đợi lâu, không biết đại nhân tìm ta có việc gì. Tiết Vô Vấn móc từ trong tay áo ra một hạt châu, đưa cho Triệu Bảo Anh xem, nói, bổn quan nhận lời ủy thác của người khác, đặc biệt thay họ đến đây để cầu xin đốc công một việc. Hạt châu đó được mài từ gỗ bồ đề, Triệu Bảo Anh vừa nhìn đã nhận ra là do Như Nương tự tay làm. Trước đây ở huyện Định Phong, Như Nương thường thích nhặt những miếng gỗ cũ không ai đoái hoài về cho ông ấy, bảo ông ấy mài thành hạt châu cho bà ấy, làm thành vòng tay. Ông ấy làm đồ gỗ không giỏi lắm, những viên châu gỗ mài ra tất nhiên cũng không đẹp lắm, nhưng Như Nương vẫn yêu thích không rời. Sau này hai người xa cách một khoảng thời gian dài như vậy, ông ấy sớm đã không còn làm đồ gỗ nữa. Không ngờ Như Nương lại nhặt lấy nghề này, hễ thấy những miếng gỗ đặc biệt một chút đều phải đem về mài thử. Hạt châu trong tay Tiết Vô Vấn chính là được mài từ đoạn gỗ bồ đề mà Hoắc Giác đặc biệt mang về từ chùa Đại Tướng Quốc. Trên người Triệu Bảo Anh cũng có một viên giống hệt khi Như Nương đưa cho ông ấy, còn nghiêm túc nói, đây là gỗ bồ đề đã thấm nhuần vô số hương khói, nghe vô số kinh văn, đeo vào chắc chắn sẽ được bình an. Có bảo vệ được bình an hay không thì Triệu Bảo Anh không biết, nhưng đã là do Như Nương làm, tất nhiên ông ấy sẽ trân trọng. Hạt châu trong tay Tiết Vô Vấn là của ai? Dĩ nhiên Triệu Bảo Anh cũng đoán được, Hoắc đại nhân định dùng viên ngọc này để nhờ ta làm việc. Không phải, không phải, Tiết Vô Vấn nhét viên ngọc vào lại trong tay áo, cười giễu một tiếng, nói, tiểu tử đó bảo chỉ cho đốc công xem hạt châu này một cái, tránh để đốc công nghi ngờ bổn quan. Đợi hắn về, bổn quan còn phải tự mình đưa hạt châu này về nguyên vẹn cho chủ cũ. Tiết Vô Vấn nói xong câu này, ánh mắt nhìn Triệu Bảo Anh không khỏi mang theo chút đồng tình của người đồng bệnh tương lân. Tiểu tử đó ngay cả hạt châu cũng không nỡ cho, keo kiệt chỉ cho người ta được nhìn một cái, vậy mà lại bắt vị thái giám chấp bút ti lệ giám trước mắt này chạy việc cho hắn. Thật là mặt dày hơn cả tuyết trên mặt đất. Chậc, vị Triệu công công này còn thảm hơn Tiết Vô Vân hắn ta ba phần. Triệu Bảo Anh ngược lại không nhận ra vẻ đồng tình trong mắt Tiết Vô Vân. Nghe xong lời của hắn ta, bèn cười cười, nói, Hoắc đại nhân muốn ta giúp ngài ấy việc gì? Tiết Vô Vân nói, hắn nhờ bổn quan thỉnh cầu đốc công, giữ mạng Dư Vạn Truyết đến sang xuân năm sau. Triệu Bảo Anh nhớn mày, có chút bất ngờ về việc Hoắc Giác cầu xin, trầm ngâm một lúc sau. Ông ấy cười một tiếng, nói, quan hệ giữa Dư Trưởng Ấn và ta, từ trước đến nay không tốt, sao Hoắc đại nhân lại chắc chắn rằng ta sẽ giúp việc này? Điều này thì ta không biết, Tiết Vô Vân nhún vai, nói, bổn quan chỉ là người đưa tin, giờ tin đã chuyển đến, cũng đến lúc phải về Cẩm Y vệ trực ban rồi, e rằng từ hôm nay Thịnh Kinh này sẽ bắt đầu náo nhiệt. Mong đốc công bảo trọng, nói xong thì nhấc chân, thong thả rời đi, dáng vẻ đó nhìn qua, có vẻ như thật sự chỉ là người đến truyền tin. Tin đã truyền đến, hắn ta không nói thêm gì nữa mà đi luôn, cũng không hỏi Triệu Bảo Anh rốt cuộc có đồng ý hay không. Triệu Bảo Anh nhìn bóng dáng cao gầy của Tiết Vô Vân, khuôn mặt nhu mì lộ ra một tia trầm tư. Có thể khiến Tiết Vô Vân chạy việc cho mình. Quan hệ giữa vị Trạng Nguyên Lang đó với phủ Định Quốc công còn sâu đậm hơn cả những gì thấy được bề ngoài. Hắn cứ thế đường đường chính chính phô bày ra mối quan hệ của mình với phủ Định Quốc công. Lại đường đường chính chính xin mình giúp việc. Điệu bộ không coi mình là người ngoài. Thật sự khiến ông ấy vừa tức vừa buồn cười. Trong cung ngoài cung, người muốn nhờ Triệu Bảo Anh ông ấy giúp việc không biết bao nhiêu mà kể. Cũng chưa từng có ai dám đến tay không. Có người tặng vàng bạc châu báu, có người biếu mỹ nhân tuấn mã, nhưng chưa từng thấy ai chỉ cho ông ấy xem qua một hạt châu đã muốn ông ấy làm việc. Thật là một lời khó nói hết. Triệu Bảo Anh lắc đầu cười. Bên kia Cao Tiến Bảo đang đi về phía ông ấy. Thấy mặt ông ấy mang ý cười, thoáng có chút khó hiểu. Chẳng lẽ vị thế tử đó đã nói với đốc công tin tốt gì sao? Lại có thể khiến đốc công cười vui vẻ như vậy. Trong lòng Cao Tiến Bảo tò mò, mới ngốc nghếch hỏi một câu. Có phải Tiết thế tử đến báo tin vui với đốc công không? Khóe môi Triệu Bảo Anh càng cong lên, nói, đâu có báo tin vui gì. Tiết thế tử là đến đòi nợ. Cao Tiến Bảo không hiểu rõ lời này, nhưng thấy Triệu Bảo Anh nói câu này không có chút bực bội nào. Biết ngay món nợ phải đòi này, chắc chắn là món nợ mà đốc công tự nguyện thiếu. Bên kia Tiết Vô Vân ra khỏi cửa Nam Trực, lập tức đi thẳng lên một cỗ xe ngựa bên ngoài. Ám nhị đứng canh bên xe ngựa, thấy hắn ta đến, bèn lặng lẽ tiến lên, nói nhỏ, thế tử. Sáng sớm tề thượng thư của hình bộ đã ra cửa, trước tiên là đến ngục đại lý tự thăm Tần Vưu, sau đó lại tự mình đến nha môn đại lý tự, cởi mũ ô sa, nhận tội với tông đại nhân, nói vụ án mưu phản của phủ thái tử tiền nhiệm cùng hai nhà Hoắc vệ 7 năm trước là án oan. Và người tạo ra vụ án oan này chính là Lăng Thủ Phủ. Hình như tông đại nhân đã nhận vụ án này. Hiện giờ đang trên đường vào cung. Tiết Vô Vân nhíu mày suy nghĩ, ngón tay dài gõ gõ thanh tú xuân đao bên hông, nói, Chu Thứ Phụ ở đâu? Chu Thứ Phụ đã đến Đô Sát Viện từ sáng sớm. Vừa đến được một lúc, Lỗ Ngự Sử đã vội vã rời khỏi Đô Sát Viện đến phủ trưởng công chúa. Sau đó trưởng công chúa lập tức vào cung. Đô Sát Viện, phủ trưởng công chúa, đây là Chu Thế Thúc đến Đô Sát Viện nhờ Lỗ Ngự Sử làm người thuyết phục. Khó trách trường công chúa lại chọn ngày hôm nay vào cung. Tiết Vô Vân khẽ cười một tiếng. Thật đúng như lời tiểu tử kia nói. Tề Xương Lâm sẽ chủ động nhận tội. Tiên phong vạch trần vụ án cũ 7 năm trước. Chỉ cần ông ta nhận tội, Chu Thứ Phụ, Tông Già, Lỗ Ngự Sử thậm chí cả trưởng công chúa đều sẽ có hành động. Và những người này sẽ làm thế nào? Hắn lại tính toán đúng từng người một. Lăng Duệ là người cẩn thận. Cho dù là chuyện ở Thanh Châu hay Túc Châu, đều ẩn mình sau màn, chưa từng xuất đầu lộ diện. Tuy nói chỉ cần là việc do người làm, nhất định sẽ để lại một chút dấu vết. Nhưng những dấu vết đó đều đã bị hắn ta và Hoắc Giác xử lý sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Lần này dù là vụ án ở Thanh Châu hay vụ án ở Túc Châu đều không thể đốt đến người Lăng Duệ. Mà đây chính là cục diện họ muốn. Việc ở Thanh Châu, Túc Châu, Lăng Nhược Phàm có thể có tội, Tần Vưu có thể có tội, Định Viễn Hầu và Hồ Đề cũng có thể có tội, nhưng không thể dùng để định tội Lăng Duệ. Cho dù Lăng Duệ không thể tách ra khỏi vụ án này, họ cũng sẽ giúp ông ta tách ra sạch sẽ. Lăng Nhược Phàm là nhi tử của Lăng Duệ, Hồ Đề là em rể của Lăng Duệ. Người sáng suốt đều biết Lăng Duệ không trong sạch, nhưng chỉ cần không có bằng chứng, Lăng Duệ vẫn có thể đường hoàng kêu oan. Không thể không nói, kẻ ngụy quân tử Lăng Duệ này đã quen việc diễn trò. Tất nhiên tiếng tăm trong dân gian những năm qua cũng không tệ. Chỉ cần ông ta kêu oan, thật sự sẽ có người tin, những người theo ông ta cũng sẽ đồng lòng giúp ông ta vận động. Đối với một người như vậy, rõ ràng biết ông ta có tội, nhưng lại không có bằng chứng để định tội ông ta. Cho dù là hai vị đô ngự sử của đô sát viện, hay trưởng công chúa, thậm chí là vương quý phi trong cung, chắc chắn đều sẽ không cam lòng. Đánh rắn không chết, chắc chắn hậu họa sẽ là vô cùng. Lần này Lăng Duệ không chết được, ai biết sau này ông ta có ngóc đầu trở lại không? Có lẽ là ngay từ đầu, tiểu tử kia đã tính toán như vậy rồi. Từng bước đi đến cục diện hiện tại này, chỉ có xét lại vụ án 7 năm trước mới có thể hoàn toàn giết chết Lăng Duệ. Như vậy, cho dù là ai, đều sẽ không do dự nữa. Hiện tại, vì Tề Xương Lâm đã tự đến đại lý tự nhận tội, nên tất cả những kẻ phạm tội 7 năm trước, ngoại trừ Khang Vương hiện là thành Thái Đế, những người còn lại chắc chắn không ai có thể thoát tội. 7 năm trước, họ đã có bằng chứng về việc Lăng Duệ hãm hại Tiên Thái Tử. Giờ lại thêm Tề Xương Lâm làm nhân chứng. Chỉ cần điều tra lại vụ án cũ, Lăng Duệ khó lòng lật ngược tình thế. Còn về thành Thái Đế, không cần vội đối phó. Lần này điều tra lại án cũ chắc chắn sẽ không liên lụy đến thành Thái Đế. Nếu không làm sao có thể ép được thành Thái Đế đồng ý điều tra lại vụ án mưu phản của phủ Thái Tử. Hai bức mật hàm có tên Khang Vương hiện đang trong tay Chu Dục Thành, chưa được gửi đến đại lý tự. Hoắc Giác yên tâm để mật hàm rơi vào tay Chu Dục Thành, lại bảo Triệu Bảo Anh giữ mạng Dư Vạn Truyết, hẳn là đã có hậu chiêu. Nghĩ đến Dư Vạn Truyết, Tiết Vô Vấn hơi nheo mắt, hỏi: hôm nay có người xuất cung từ Điện Thừa Loan, có phải đến đại lý tự không? Ám nhị gật đầu đáp, là mama bên cạnh Vương Quý Phi. Tiết Vô Vấn khẽ cười, được rồi, tuy tiểu tử kia không có mặt ở Thịnh Kinh, nhưng mọi người đều đang hành động theo dự liệu của hắn. Đã như vậy, hắn ta cũng không cần phải tốn công suy nghĩ nữa, dù sao hắn ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Tiết Vô Vấn gác chân lên, lười biếng tựa vào đệm mềm, thong dong nói, đi đến tiệm mứt ở phố Trường Thái một chuyến. Tiệm mứt có liên quan gì đến vụ án này? Ám nhị nhíu mày, nhìn thế tử nhà mình, ngập ngừng nói, thế tử không đến đại lý tự xem sao? Vẫn chưa biết Tần Vưu sẽ nói gì, còn có thể nói gì nữa? Tần Vưu không phải kẻ ngốc. Đã biết Lăng Duệ muốn giết mình, làm sao có thể ngồi yên chờ chết? Vị quý phi nương nương kia chắc chắn cũng sẽ ngầm ám chỉ ông ta. Giữa ông ta và Lăng Duệ chỉ có thể có một người sống. Ông ta muốn sống sót, tất nhiên sẽ đổ hết tội lên đầu Lăng Duệ. Tiết Vô Vấn day day chán, nói, mau đến phố Trường Thái, trễ hơn nữa thì bánh táo chua sẽ hết mất. Ám nhị vừa nghe đã đoán được bánh táo chua là để mua cho Ngụy Di Nương. Sáng nay hắn ta mới nghe Đồng Ma Ma nói, có lẽ vì trời lạnh nên mấy ngày nay Ngụy Di Nương có vẻ không có khẩu vị. Ở phủ Định Quốc Công, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện của Ngụy Di Nương. Vì thế ám nhị cũng không trì hoãn nữa, dạ một tiếng rồi ra phía trước đánh xe. Vừa đánh xe vừa nghĩ, may mà ám nhất đưa Phương Thần Y đến thành Khúc Lương rồi. Nếu không sẽ lại thầm than thế tử gia không làm việc đàng hoàng. Hắt xì, ám nhất đang trên đường từ thành Khúc Lương về Thịnh Kinh thì hắt hơi mạnh. Hắn ta rụi rụi mũi, nói với Tố Tùng bên cạnh, chắc là huynh đệ của ta nhớ ta rồi. Tố Tùng liếc nhìn hắn ta một cái, mặt không cảm xúc gật đầu, rồi lại mặt không cảm xúc lau lau vòng tay vừa lắp xong kim độc. Mắt cảnh giác nhìn quanh, thấy cô nương này bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ám nhất ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi, ngoan ngoãn im lặng. Hắn ta đưa Phương Thần Y qua đây cũng đã mấy ngày. Bệnh phong hàn của Khương tiểu nương tử đã gần khỏi. Lúc này mọi người đang trên đường về Thịnh Kinh. Thời tiết ngày càng lạnh giá, tuyết trên mặt đất càng ngày càng dày, đường đi càng lúc càng khó đi. Chuyến đi này của bọn họ còn phải áp giải người của phủ Định Viễn Hầu về kinh. Đương nhiên phải cẩn thận hơn. Hoắc công tử đã nói rồi, trên đường về kinh này có thể sẽ có phục kích. Ám nhất là thủ lĩnh ám vệ của phủ Định Quốc Công. Tố Tùng là cao thủ võ lâm am hiểu các loại ám khí và phục kích ở trại Bạch Thủy Nhất. Hai người được Hoắc Giác phái đi thám thính cũng không phải lần đầu. Ám nhất phủi phủi tuyết bám trên áo, trong lòng không khỏi cảm thán đã bao nhiêu ngày không được nói chuyện tử tế. May là còn hai ngày nữa sẽ đến Thịnh Kinh, cuối cùng cũng không còn phải nhịn nói nữa. Đang nghĩ như vậy, đã thấy Tố Tùng bên cạnh đeo vòng tay lại, tiếc lời như vàng nói, sạch sẽ, rút lui. Ám nhất, tuy trên đường không có phục kích, nhưng đêm đó, ở khách điếm họ dừng chân lại xuất hiện một nhóm thích khách. May mà Thuận Thiên Phủ Doãn Tông Úc đã phái không ít người đến. Ám nhất cũng dẫn theo không ít cao thủ, đã giải quyết được bọn chúng mà không gặp nguy hiểm gì. Hoắc công tử, những người này rốt cuộc là ai phái đến? Lại toàn là tử sĩ, không giữ lại được cả một tên còn sống. Ám nhất không nhịn được nhíu mày nói. Hoắc Giác lạnh nhạt nhìn thi thể dưới đất. Không phải Lăng Duệ thì là Hồ Đề. Không sao, mấy ngày tới, bọn họ chắc không có thời gian đến cứu người. Hồ Đề và Lăng Duệ muốn cứu Tuyên Nghị, đương nhiên không phải vì hôn sự của Tuyên Nghị và Hồ Ngọc Nhã. Chẳng qua chỉ là để đe dọa Định Viễn Hầu sắp được đưa về Thịnh Kinh mà thôi. Hiện tại Tề Xương Lâm đã đến đại lý tự nhận tội. Lăng Duệ và Hồ Đề sắp không thể bảo toàn thân mình. Còn đâu tâm trí mà phái người đến cướp người. Đêm nay nhóm thích khách này gây náo động không nhỏ. Khương Lê trong phòng tuy đã có Vân Chu và Tố Tùng bảo vệ, nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng hồi lâu. Tay nắm chặt con dao găm đã mất lại kiếm về được thật chắc. Khương Lê vốn còn tưởng con dao găm này đã bị mất trong ngày dân lưu lạc nổi loạn. Không ngờ Hoắc Giác lại tìm được nó về. Tiếng binh khí va chạm trong sân dần dần yếu đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Hoắc Giác đẩy cửa bước vào, thấy tiểu cô nương ngồi sau cửa phòng, căng thẳng nắm chặt con dao găm, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn gật đầu với Vân Chu và Tố Tùng, hai người rất biết điều lui xuống. Cửa phòng vừa đóng, Hoắc Giác bước nhanh lên phía trước, ngồi xổm trước mặt Khương Lê, dịu dàng nói, có sợ không? Khương Lê đương nhiên lắc đầu, vội bỏ dao găm xuống, quan sát hắn từ đầu đến chân tỉ mỉ, hỏi, chàng có bị thương không? Hoắc Giác nhẹ nhàng nói, không có, vừa rồi thích khách đến không nhiều, người chúng ta đông, không tốn nhiều công sức đã giải quyết xong, nàng đừng lo, sẽ không có thích khách đến nữa. Còn hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến Thịnh Kinh. Khương Lê khẽ một tiếng, cúi đầu chỉ vết máu trên tay áo và mờ u bàn tay hắn. Nói, đây là lúc nãy tên áo đen muốn đánh lén chẳng dính vào phải không? Trong phòng có một cửa sổ đối diện với sân. Lúc nãy khi những tên áo đen xông vào sân, qua cửa sổ, Khương Lê vừa hay nhìn thấy một tên áo đen rút kiếm đâm về phía lưng Hoắc Giác. Chỉ là thanh kiếm còn chưa chạm được vào áo hắn. Hoắc Giác đã xoay người khóa cổ tay tên áo đen, bàn tay vừa vặn lại, lập tức đổi hướng thanh kiếm, đâm thẳng vào ngực tên áo đen, một kiếm chí mạng, máu tươi, tí tách, tuôn ra từ ngực người đó, nhỏ xuống tuyết lạnh lẽo, còn có một ít máu bắn lên tay áo Hoắc Giác. Trong sân treo mấy chiếc đèn lồng giấy, trong ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt Hoắc Giác lạnh lùng. Đôi mắt đen không mang chút cảm xúc nào, thân hình như điện, chớp mắt đã lấy đi một mạng người. Khương Lê nói xong, kéo tay hắn, lấy khăn tay lau kỹ vết máu trên mờ u bàn tay hắn. Mắt Hoắc Giác hơi trầm xuống, bàn tay bị nàng nắm thậm chí hơi cứng lại. Cũng không biết tại sao, bên tai chợt vang lên câu nói của Tuyên Nghị, nếu nàng biết được bộ mặt thật của ngươi, chắc chắn sẽ ghê tởm ngươi như ghê tởm ta vậy. Những lời Tuyên Nghị nói hôm đó, thực ra hắn không để tâm. Nhưng lúc này đây, khi hắn biết Khương Lê đã thấy hắn giết người, hắn không thể không thừa nhận. Trong lòng hắn thực sự dậy sóng. Không phải sợ nàng ghê tởm, mà là sợ nàng sẽ cảm thấy hắn không còn là Hoắc Giác mà nàng vẫn luôn yêu thích. Hoắc Giác cúi mắt, nhìn tiểu cô nương đang chăm chú lau mờ u bàn tay hắn. Khẽ nói, A Lê có sợ không? Khương Lê ngước mắt lên, nghi hoặc hỏi, sợ gì? Hoắc Giác mấp máy môi, ta giết người. Khương Lê nghe vậy, hầu như không suy nghĩ đã gật đầu nói. Sợ, nhưng không phải sợ chàng giết người, mà là sợ người đó làm chàng bị thương. May mà thân thủ chàng tốt, không để người đó thực hiện được. Thật sự, lúc nãy thấy trong sân có người chết, nàng cũng có chút sợ hãi. Dù sao đây là lần đầu tiên thấy một người còn sống chết trước mặt nàng. Nhưng kẻ giết người sẽ bị người giết lại. Người đó muốn giết Hoắc Giác, dù nàng có mềm lòng, cũng sẽ không cảm thấy người đó không đáng chết. Nghĩ đến đây, nàng dừng lời, nhìn Hoắc Giác, thấy sắc mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, tưởng rằng lang quân nhà nàng vì giết người nên trong lòng không thoải mái. Chàng không làm sai. Khương Lê vội bỏ khăn xuống, nắm chặt tay Hoắc Giác, nghiêm túc nói, là người đó muốn giết chàng, chàng mới giết hắn, về sau nếu có người muốn hại chàng, đừng nói là chàng, ngay cả ta, cũng sẽ không tha cho bọn họ, dù ta không giết được bọn họ, cũng sẽ đưa giao cho chàng. Tiểu cô nương nói chắc nịch, giọng nói mềm mại của nàng vừa dứt, Hoắc Giác đã khẽ cười không phát ra tiếng động. Có lẽ A Lê không biết những lời này êm tai đến nhường nào. Bình thường tiểu nương tử này cầm dao giết cá mổ gà thì lanh lẹ. Nhưng thật sự bảo nàng giết người, e là cả dao còn không cầm vững. Nhưng dù vậy, nàng vẫn nói muốn đưa dao cho hắn. Không hề sợ Hoắc Giác sẽ giết người kia dù chỉ là một chút. Giống như trước đây. Dù hắn đã trở thành một hoạn quan không thể làm việc nam nhân, nhưng trong mắt nàng, hắn vẫn là hắn, A Lê của hắn, vẫn luôn là A Lê dù hắn có thay đổi thế nào. Cũng muốn cố gắng chuộc hắn ra khỏi cung, ánh nến chập chờn, ánh mắt Hoắc Giác dần dần nhuộm màu ấm áp của ánh đèn. Lang quân trẻ nắm ngược lại tay tiểu cô nương, cười đáp lời nàng, vậy sau này ta phải mài cho A Lê một con dao tốt. Cách chương.